Trò chuyện đêm khuya. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Trò chuyện đêm khuya, chương trình giao lưu, chia sẻ và tư vấn những khúc mắc tâm lý trong cuộc sống thường nhật của mỗi người. Và chương trình này được phát thanh trực tiếp trên kênh FM 99.9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong khung giờ quen thuộc từ lúc 22 giờ đến 23 giờ tối thứ sáu mỗi tuần. Các thính giả khu vực đồng bằng sông Cửu Long có thể nghe chương trình qua làn sóng là FM 103.2 MHz. Các thính giả khu vực Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận thì có thể nghe qua làn sóng là FM 96.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Và đặc biệt là từ cuối tháng 9 vừa qua, kênh FM 99.9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã được tiếp sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định ở làn sóng là FM 95.1 MHz. Vâng, tối nay thì Sài Gòn đã mưa rất nhiều và hiện tại thì ở khu vực trung tâm thành phố, không khí của trời cũng đang khá se lạnh. Và Phú Sơn hy vọng rằng giờ đây thì chúng ta sẽ dành ra chút ít thời gian để cùng lắng nghe những chia sẻ của các thính giả đã gọi về cho chương trình qua số điện thoại là 0839101101. Phú Sơn sẽ được nhắc lại số điện thoại quen thuộc 0839101101. Và số điện thoại này chỉ nhận các cuộc gọi đăng ký của thính giả từ lúc 21 giờ đến 22 giờ tối thứ sáu mỗi tuần. Còn lại sau thời gian ấy thì số điện thoại này sẽ dành cho các chương trình khác. Mong quý vị thông cảm. Cũng sẽ được nói thêm là do hôm nay MC Phương Huyền, biên tập viên Phương Huyền bận một công tác đột xuất, cho nên đồng hành cùng chương trình sẽ là Phú Sơn cùng chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai. Còn bây giờ, xin bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi kết nối với thính giả đầu tiên ạ. Alo. Alo. Vâng, chương trình xin được chào đến bạn. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình đi bạn. Dạ vâng, em là Trang ở Thanh Hóa, năm nay 19 tuổi ạ. Trang ở Thanh Hóa. Ồ, hôm nay là Trang đang gọi đến từ Thanh Hóa luôn hay sao ạ? Dạ vâng. Ừ, không biết là Trang đến với chương trình này qua bằng cách nào ha? Tại vì Phú Sơn được biết là Thanh Hóa có một tỉnh khá xa. Cũng một lần tình cờ thôi ạ. Đó là do bạn trai em ở bên nước ngoài. Và thường ngày thì mỗi tuần đều nghe cái đài tiếng nói này nên là có mách cho em và em cũng... gọi đến. Rồi, xin được cảm ơn Trang rất nhiều. Và bây giờ thì để không mất thời gian của Trang, Trang hãy kể cái trường hợp của mình đi ạ. Dạ vâng. Như em cũng đã nói thì em có quen với một anh chàng trên Facebook và anh ấy đã có gia đình, ly hôn vợ. Vẫn chưa ly hôn vợ nhưng mà coi như là sắp ly hôn vợ rồi ạ. Và gia đình em, anh có hai con và gia đình em về như là không đồng ý nên gây áp lực cho em. Trang có thể nói một chút về cái người đàn ông này được không? Anh ta bao nhiêu tuổi và anh ta hiện nay đang làm việc ở đâu? Anh ấy năm nay 35 tuổi. Đang xuất khẩu bên nước ngoài. Cụ thể là xuất khẩu lao động ở đâu bạn? Ở bên Hàn Quốc. Hàn Quốc. Nhưng mà anh đi làm như vậy thì vợ con của anh ở đâu? Con anh cũng ở quê, ở Thanh Hóa. Có gần nhà bạn hay không? Cũng gần. Nhưng mà sau khi mà quen nhau qua Facebook như vậy thì mất thời gian bao lâu thì bạn mới biết rằng ảnh là người đã có gia đình? Anh nói luôn ngay từ lần đầu tiên nói chuyện. Lúc đó thì bạn có suy nghĩ thế nào? Tại vì khi mà chúng ta là một cô gái mới có 19 tuổi thôi mà chúng ta là bắt đầu nói chuyện qua Facebook với một người đàn ông đã có gia đình và có hai con đúng không ạ? Thì không biết là cái cảm nghĩ lúc đó của bạn như thế nào? Alo? Vâng, em nghe. Không biết lúc đó thì cái cảm giác của bạn như thế nào? Cảm nghĩ, suy nghĩ của bạn như thế nào? Alo? Vâng. Trang ơi, tại để cho không khí của chương trình được chúng ta chú ý tập trung hơn á, thì bạn hãy tập trung vào chương trình nha. Thì hồi nãy Phú Sơn có hỏi rằng khi mà kết bạn giao lưu qua Facebook như vậy đó, thì khi mà anh ấy nói là anh ấy là một người đàn ông đã có gia đình và có hai con, thì với một cô gái mới có 19 tuổi thôi, lúc đó bạn suy nghĩ như thế nào? Vì tình cờ lúc đấy là em đang nói chuyện là chỉ là bạn bè thôi, nên em cũng nghĩ đơn giản là cũng mới đầu em đang nói chuyện với nhau thì không có ý định là tiến tới và chỉ có ý định chỉ có như một hai người bạn nói chuyện với nhau vậy thôi. Và dần dần thì hai người mới phát sinh tình cảm. Rồi hồi nãy có một chi tiết mà Phú Sơn cũng chưa được nghe rõ lắm, đó là bạn nói là gia đình hai bên đã biết nhau là sao bạn? Tức là ngày trước thì em với anh quen nhau thì có nói với gia đình gia đình em không đồng ý. Dạ vâng, nhưng mà sau một hồi thì một thời gian em và gia đình giằng co rất nhiều, đấu tranh tâm lý, cho nên là mẹ em cũng đã quyết định là để cho em và anh ấy được tìm hiểu. Nhưng mà khi đồng ý rồi thì mẹ em lại có vẻ như là không có ngăn cách trực tiếp, mà là cứ đưa vào những, cứ thỉnh thoảng cứ hay nói những câu mà để cho chúng em tự chia rẽ ra. Còn nói xích rất là nhiều nên em cảm thấy rất mệt mỏi. Vâng, và có thể nói là qua những chia sẻ của bạn thì Phú Sơn và chắc hẳn là quý vị các bạn cũng đã hiểu được một phần nào câu chuyện của bạn. Và ngay sau đây thì xin mời bạn lắng nghe phần tư vấn tâm lý từ chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai ạ. Xin được gửi lời chào đến cô Mai ạ. Vâng, chào Phú Sơn. Alo. Dạ vâng. Alo, cô chào con. Vâng, con chào cô ạ. Con nghe cô rõ không? Con nghe rất rõ. Hôm nay cô xin lỗi là giọng cô hơi bị cảm ha. Cho nên là Vâng. nghe chắc là nó sẽ không được bình thường. Tuy nhiên thì ở phía con á, thì cô lại nghe nó hơi nhỏ. Con cố gắng nói sát vào ông nói ha. Và Dạ cho cô vâng. nghe cho nó rõ ràng để cô giúp con nhé. Rồi, Dạ vâng. bây giờ cho cô hỏi thăm con là con 19 tuổi, con đang còn đi học hay đã đi làm hả con? Con đã đi làm được 3 năm rồi ạ. Ừ, con làm sớm quá, làm công việc gì con nhỉ? Con làm ở trong công ty may. Công ty may. Hiện giờ công việc con có ổn định không? Công việc của con hiện tại thì rất ổn định ạ. Tốt rồi. Hiện nay con đang sống chung với bố mẹ đúng không con? Con chỉ sống chung với mẹ thôi ạ. Con đang sống chung với mẹ. Với ai nữa con? Và một em trai nữa. Gia đình con có hai chị em thôi. Dạ vâng. Em trai con bao nhiêu tuổi rồi? Em trai của con năm nay 12 tuổi. Cho cô hỏi thăm rằng là ba con với mẹ như thế nào? Con từ nhỏ đã không được biết đến cái hai cái chữ ba. Đó là do ba mẹ con giận nhau hay là sao? Ngày trước mẹ con có quen với một người đàn ông thì có lỡ có trước nên là người ta không lấy. Đó là con, kết quả của mối tình của mẹ con là con, đúng không? Còn đối với em trai con thì sao? Cũng chính là mối tình thứ hai. Thì mẹ Và con hiện giờ có sống với bố dượng không? đối tượng đã có gia đình rồi ạ. Tức là cuộc đời mẹ con cũng trân tuyên hai con ha. Con có cảm thông với mẹ không? Điều này thì con rất là cảm thông. Nhất là khi con yêu người có gia đình đúng không con? Vâng ạ. Mẹ con thì biết chuyện này thì nói với con thế nào? Mẹ con không đồng ý. Vì mẹ con nghĩ là, mẹ con thường hay nói là thà con lấy một người mà con còn trẻ tuổi, chưa vợ, và sau này ví dụ như cuộc sống của con có không được, còn ví dụ như sau này con và cái người mà lấy trẻ tuổi đó nó không hạnh phúc, thì con cái sau này mẹ con bảo là sau này về đây mẹ sẽ nuôi hết, chứ mẹ không bao giờ mẹ đồng ý cho lấy một người đã có một vợ và hai con. Thì khi mẹ con nói vậy, con cảm giác thế nào? Thì con cảm thấy rất là buồn. Vì bây giờ con cũng đã 19 tuổi rồi. Con nghĩ là cái tình cảm của con không phải là ngộ nhận. Con đã quyết định như vậy rồi. Nhưng mà thực sự con rất buồn khi nghe những câu như vậy. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó là cái người đối diện của con sau này đó thì chung sống với mẹ con hay là chỉ có quan hệ rồi sanh ra em trai con rồi thôi cũng không gặp gỡ gì Dạ cũng bây giờ thì hiện tại là đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc. cắt đứt có nghĩa là bây giờ chỉ có ba mẹ con sống với nhau thôi. Vâng. Và con nghĩ gì, và con đối với con là một người con gái thì con gái với mẹ giống như là có một cái sợi dây rất là gần gũi, thì con suy nghĩ gì về trường hợp của mẹ? Con thấy mẹ sung sướng hay hạnh phúc? Mẹ con thì rất là sung sướng với hạnh phúc, nó cũng giống nhau mà. Không, cô Nhưng xin mà lỗi, cô xin lỗi, đó là mẹ con hạnh phúc hay là đau khổ? mẹ con thì đau khổ. lúc nào thì từ bao giờ thì con biết mẹ con đau khổ? Cái đấy là những cái khi mà con bắt đầu học năm lớp 9, con đã biết nhận thức. Là lớp 9 là thấy mẹ khổ. Vậy con có nghĩ rằng cái việc mẹ phản đối với con như vậy, tức là mẹ có sợ con khổ? Con cũng nghĩ là mẹ con sợ con khổ, vì con luôn luôn nghĩ là mẹ nào chả thương con. Nhưng con đã giải thích với mẹ rồi, con nói tại vì là mẹ con cũng đã tìm hiểu về anh ấy rồi. Cho nên, nhưng mà mẹ con biết, mẹ con vẫn khẳng định là con người anh ấy được, tốt. Mẹ con đã hỏi thăm rất là nhiều. Nhưng mẹ con chỉ không chấp nhận anh ấy một điều, đó là đã có một vợ và hai con. Nhưng mà hiện giờ vợ anh ấy làm gì? Điều đấy con cũng không biết nữa. Mẹ không biết vợ anh làm gì. Rồi hai cháu thì như thế nào? Hai cháu thì đang ở bên đằng nhà ngoại. Bao nhiêu tuổi con? Hình như là đứa lớn 11 tuổi và đứa nhỏ là khoảng 6 hay 7 tuổi gì đấy. Dạ. Thế thì anh này, anh cuộc sống của anh với vợ anh có hạnh phúc không? Dạ không ạ. Dạ. Không hạnh phúc bao lâu rồi, con có biết không? Con nghĩ là cách đây là 2 năm rồi. Và con quen thì bao lâu? Con quen được 1 năm. Dạ. Rồi, thế thì hai vợ chồng đó, họ có dự định họ chia tay hay là họ không hạnh phúc nhưng họ vẫn sống với nhau? Họ đã chia tay từ 1 năm trước rồi, nhưng mà vẫn chưa thể ly hôn được. Lý do? Bởi vì anh ấy đang đi nước ngoài và thời gian để ly hôn thì được 1 tháng thì nghĩ là sẽ không đủ. Nên là... Cho cô hỏi thăm con đó là cái người vợ với các cháu con của anh có biết cái mối tình của con với bạn trai con không? Dạ biết ạ. Thì con nói con chưa gặp, vậy làm sao họ biết, và họ biết thì họ phản ứng thế nào? Con thấy cũng không có phản ứng gì, bởi vì khi bên gia đình đấy, bên đấy thì người ta biết là do lỗi của người vợ. Và không thể trách được anh ấy làm như vậy. Bây giờ vấn đề chỉ còn lại là vấn đề thủ tục thôi, đúng không? Dạ vâng. Rồi. Anh ấy đi lao động mấy năm rồi? Anh ấy đi được 3 năm. Dạ. Bao giờ thì anh về? Khoảng tầm hơn 1 năm nữa là anh về. Dạ. Thế thì bây giờ đã con kiên quyết chọn người yêu. Vậy thì trong cái tương lai con dự định như thế nào? Từ nay cho tới khi hơn 1 năm nữa anh về đó. Thì như thế nào? Con dự định như thế nào? Để nói về cái dự định này thì con vẫn chưa biết được. Bởi vì thực sự bây giờ con muốn sống yên ổn. Mỗi ngày đi làm về, cả nhà vui vẻ nói chuyện với nhau. Rồi đến lúc anh ấy về thì anh ấy làm xong tất cả các thủ tục thì sẽ vào làm đám cưới. Nhưng mà bây giờ thì nó không được như vậy. Bây giờ mẹ cứ về đến nhà rồi mẹ cháu lại lấy đủ chuyện ra để soi mói rồi. Nói những cái chuyện lặt vặt đi nhà cửa thế này rồi lại nói sang anh ấy. Dạ. Nên thế là... thì bây giờ hiện giờ là mấy mẹ con nó căng thẳng, đúng không? Không có thoải mái. Em trai con có biết chuyện gì không? Em trai con thì nó biết, vì nó cũng đang đủ lớn. Dạ. Em có ý kiến gì về cái chuyện mẹ ngăn cản? Thực sự thì mẹ cũng đang ngăn cản 1 năm trời rồi. Ngày trước thì bởi vì cháu quá là gay gắt cho nên mẹ cũng đã đồng ý. Nhưng mà bây giờ mẹ ngăn cản, đã đồng ý rồi. Nhưng bây giờ mẹ lại cứ khích như vậy, cứ khích về một bên như vậy thì khiến cảm thấy cháu rất là đau đầu. Tức là không đồng ý với cái mâu thuẫn với mẹ, đúng không? Bây giờ mình đang mâu thuẫn với mẹ. Nó có hai vấn đề mà có lẽ con cần phải nói rõ hơn. Một là mẹ con không đồng ý, kiên quyết không đồng ý một cô con gái mới lớn lấy một người đàn ông đã có gia đình và coi như là cái cuộc sống hôn nhân nó chưa rõ ràng. Đó là cái khả năng thứ nhất. Khả năng thứ hai là mẹ không đồng ý một người đàn ông đã ly hôn có hai đứa con. Thì mẹ con nghiêng về cái phần nào hay là phản đối cả hai trường hợp? Mẹ con thì lại về cả hai trường hợp. Dạ. Tức là nhưng mẹ con lại hết. Nửa chừng nửa vời. Mẹ con lại ngoài mặt thì đã nói đồng ý, nhưng bên trong thì không hiểu mẹ trong nghĩ gì nữa. Luôn luôn thích, luôn luôn muốn hai người tự chia rẽ ra, tự cãi nhau. Con có thể cho cô biết một chút không? Cái ví dụ coi. Ví dụ như là nhiều khi thì ví dụ như anh gọi điện về cho bác cháu, thì kiểu như là mỗi lần mà hai mẹ con cãi nhau ấy thì không phải là cháu nói cho anh ấy, nhưng mà vì cháu với anh ấy đang nói chuyện điện thoại thì mẹ cháu lại chửi cháu, thế là có lời qua tiếng lại thì anh ấy nghe hết. Bởi vì xong rồi mẹ cháu lại nói cháu là cái gì cháu cũng nói cho anh ấy, cho nên là anh ấy lại gọi lên nói với bác cháu bảo là thôi thì khuyên giải cho mẹ của cháu là như, ví dụ như là những cái việc mà đấy thì không nên nói thế này thế nọ đấy, thì bác cháu lại nói lại với mẹ cháu đấy, cho nên là mẹ cháu nói là cái gì cũng nói với anh ấy để anh Có nghĩa ấy là là cô ngắt lời con như vậy thì vô tình thì làm cho cái sự ác cảm nó tăng lên, phải không ạ? dạ vâng. Chứ còn trước đây thì mẹ con vẫn nói anh này là cái người tốt. Không À, duy phải, chỉ là hoàn cảnh của anh ấy là cái người đang có gia đình. cũng không phải là như vậy, bởi vì mẹ cháu là nó có hai cái ý nghĩ trong đầu. Bề ngoài thì nói là không, là anh ấy là người tốt, nhưng mà bên trong thì lại như vậy, tức Đấy thì là cô có đang nói hai với cái con mặt đó. của nó. Có thể là mẹ con cũng còn đang có những cái suy nghĩ, có những cái phân vân, vì ai cũng mong mỏi cho con mình lớn lên thì gặp những cái điều bình thường, hạnh phúc ha con ha. Dạ Riêng vâng. mẹ con thì cả hai lần thì tình cảm đều trắc trở hết á, không có được như ý. Cái đau khổ của một người phụ nữ như vậy nó rất là lớn, con có đồng ý không? Dạ vâng. Và chính vì vậy cho nên á, một người phụ nữ bình thường, con quan sát họ cũng đã khó chấp nhận cái chuyện mà con gái mới lớn lên lấy một người lớn tuổi hơn mà hoàn cảnh lại không có xuôi thuận. Đó là cô nói là một người phụ nữ bình thường. Dạ Huống vâng. gì là mẹ con là một cái người phụ nữ quá lận đận, chuyên chuyên trong đời sống tình cảm. Và có lẽ hơn ai hết trong trên đời này, mẹ con là người thấm thía nhất cái cảnh mà nó không có hạnh phúc trong hôn nhân thì nó đau khổ như thế nào. Đó, có ai muốn là hai đứa con mà hai đời chồng đâu, đúng không con? Rồi cái thứ Dạ hai vâng. nữa là cũng chẳng con cũng chẳng biết được mặt cha như thế nào, cho nên đó, giữa những cái mà nó bộn bề, nó đan xen như vậy đó, thì bản thân mẹ con là một cái gương, và mẹ con không muốn con đi vào cái vết xe đổ đó, thì đó là con phải hiểu mẹ vì mẹ nghĩ như thế. Chứ còn thực ra mẹ cũng không phải là người khó khăn. À, tuy nhiên đó, thì con biết đấy, từ lúc mà con bắt đầu con nhận thức được thì con đã quen bao nhiêu người và con đã y từng rung động và yêu ai chưa? Con đã từng di động một người, Bạn đã bao nhiêu tuổi? anh ấy thì chắc đến bây giờ phải 27 tuổi. 27 tuổi, tức là cũng lớn hơn con đúng không ạ? Dạ vâng. Và bây giờ thì tới anh này là người thứ hai đúng không Dạ vâng. con? Thì cái người đầu tiên con yêu đó là cách đây bao lâu? Cách đây hơn 1 năm thôi. Hơn 1 năm rồi. Sau 1 năm đó thì các con đã có quan hệ sâu sắc gì với nhau chưa? Dạ chưa, bởi vì thực sự là mẹ con rất khó tính. Thế thì bây giờ đó, cô nói với con điều này là thông thường những cái bạn gái trẻ đó thì người ta sẽ yêu cái người mà cũng cùng trang lứa, nhưng mà xem ra con có thấy rằng là cả hai lần con kết bạn thì đều là những người hơn tuổi mình, con có thấy điều đó không? Hơn Dạ nhiều vâng. đấy, con có biết vì sao không? Theo con. Cái người đầu tiên thì chỉ là cái tình yêu đầu đời. Vâng. Nhưng mà cái người thứ hai ấy, thì con nghĩ đấy là chính là cái sự rung động của con thật sự. Thật sự đúng không con? Dạ vâng. Và con có biết rằng là con lúc đầu chương trình con có nói rằng là từ nhỏ tới giờ con chưa hề biết biết tên tình cảm cha con đúng không con? Dạ vâng. Và thông qua những cái rung động đầu đời, anh lớn tuổi hơn con cũng kéo dài hơn 1 năm với bây giờ đó, là con quen anh này, anh lớn tuổi hơn con rất là nhiều. Thế thì con có tìm thấy được cái hơi ấm, cái sự ấm áp của cái tình cảm của một người lớn tuổi ở đó, nó thấp thoáng một cái giống như một cái hình mẫu của một cái người bố không? Con có thấy tin cậy không? Con thật sự là rất tin cậy vì anh ấy luôn luôn luôn luôn là như vậy, và tình cảm của anh ấy thì luôn luôn là sự che chở. Cảm thấy an toàn khi ở dưới cánh tay của anh ấy. con được an toàn, con được bảo vệ, con được che chở, không các? Vâng. À, và đó chính là cái điều mà cô phân tích để con thấy rằng là con quyết tâm bảo vệ tình cảm của mình. À, để con hiểu thêm là tại sao con lại không chọn những bạn bây giờ 18, 19, 20 mà con lại chọn một cái người mà họ, khi con ở bên họ, con cảm giác được an toàn, được bảo vệ, được yêu thương và ở đó một cái sự tin cậy, đúng không các? Vâng. À, và trong cái ứng xử của anh này thì anh có nói với con ngay là anh có vợ có con rồi chứ anh không giấu con. À, bây giờ thì vấn đề còn lại nó có hai vấn đề mà con cần phải lưu tâm. Một ấy là đối với anh ấy, hơn một năm nữa anh về thì anh phải giải quyết cho nó rõ ràng về hôn nhân. Tại vì rõ ràng là họ đã chia tay nhau theo cái cách người ta gọi là ly thân ấy, vì anh đi lao động mà. Đó ạ. Để coi như đã ly thân lâu, nhưng ly thân chưa phải là cái gọi là hợp thức hóa để mà có thể đi bước nữa. Mà chỉ có ly hôn thì hôn nhân không đạt hạnh phúc thì tòa án cho ly hôn. Và khi nào có quyết định ly hôn rồi thì lúc đó mới có thể danh chính ngôn thuận đến với một người nào đó. Con đồng ý như vậy không? Dạ vâng. Đó. Thế thì như vậy nếu như mà chương trình của chúng ta anh thường xuyên anh nghe đó, thì tối nay anh cũng sẽ biết anh sẽ làm gì để không có cái phụ lòng cái sự tin cậy của con. Dạ vâng. Đó. Và cũng không phụ cái tình cảm con dành cho anh ấy nhiều trắc trở. Con có nghĩ dạ. như vậy không? Con tại vì cái vấn đề này thì là vấn đề đầu tiên mà anh ấy cũng đã đề cập đến. Dạ. Anh ấy cũng đã bảo là sau này thì tất cả các thủ tục hoàn của người vợ cũ ấy dạ. được hoàn chỉnh thì anh ấy mới vào để cưới cháu. Dạ. Đó là cái điều đầu tiên. Vì sao con biết không? Cái điều tại vì con nghĩ là đấy là việc pháp luật. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Hôn nhân một vợ một chồng. Cho nên là pháp luật cho phép đăng ký kết hôn nếu người ta yêu nhau, người ta hạnh phúc, người ta sống đời với nhau thì kết hôn. Mà nếu chẳng may hôn nhân không có hạnh phúc thì pháp luật cho phép ly hôn để mỗi người có thể tìm lấy cái hạnh phúc riêng của mình. Thì đó là về luật pháp. Hai con ha. Thế thì anh cũng đã xác định rằng nếu anh muốn đến với con đàng hoàng thì bản thân anh cũng phải giải quyết các thủ tục cho nó hợp hợp với pháp lý. Và khi đến với con thì hợp với đạo lý, đúng không con? Thì đó là phần của các con. Và một cái điều nữa là hiện nay đó, trước khi mà con lấy một cái người đàn ông mà đã từng có gia đình và có con như vậy đó, thì con có hình dung ra được là anh vẫn phải có bổn phận với các cháu không? Vâng. À, điều này thì cháu và anh ấy cũng đã bàn bạc với nhau rồi. Và anh ấy cũng có ý định là sẽ giành quyền nuôi con. Và cháu cũng muốn là như vậy. Dạ. Cái này thì... nó cô phải hẹn với cháu một cái dịp khác sẽ bàn tới chuyện này. Tại vì cái việc ly hôn là một việc, còn cái việc giành nuôi con thì nó có nhiều cái yếu tố, không phải là mình muốn đã được con ạ. Và khi đó nếu như thực sự chuyện đó nó thành hiện thực thì con cần phải học để làm mẹ khi mà con chưa từng làm mẹ. Và con biết đấy là trong giáo dục các cháu ở cái độ tuổi này, nói khác hơn là con cũng chỉ hơn bé lớn không bao nhiêu hết á. Cho nên nó sẽ phải học để mà làm một người mẹ trẻ, một cái người mẹ kế. Nó sẽ phức tạp hơn nhiều chứ không phải đơn giản. Nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ bê con cái, trách nhiệm không có chăm sóc đứa con sau khi mà đã ly hôn, đúng không con? Nhưng mà nuôi thì lại phải học để mà mình có thể đảm đương cái vai trò đó. Thì cái chuyện này chuyện thì tương lai, cô chỉ nói với con như vậy để con suy nghĩ thôi. Nghe con ha. Đó thì còn cái việc mà để giải quyết được như thế nào thì để mà giành được quyền nuôi con thì nó phải hợp lý thì tòa người ta mới mới giải quyết được. Nghe con ha. Hợp lý hợp tình thì tòa mới giải quyết, thì đó là vấn đề chuyện của tương lai. Còn bây giờ đối với mẹ con thì cô xin nói ngay, vừa rồi cô có phân tích á, tâm lý của mẹ là rất là đau khổ khi cuộc đời mình đã trải trải qua những cái đắng cay như vậy rồi đó. Nói gì thì nói, mẹ con lấy người thứ nhất chẳng được công nhận, đến người thứ hai cũng chẳng đi chung đường. Bây giờ mẹ con chắc là chưa lớn tuổi đúng không? Năm nay mẹ con bao nhiêu? 40 ngoài chưa? Mẹ con năm nay tầm 41, 42 gì đấy. Dạ, đấy. Thế thì con cứ tưởng tượng coi một cái người phụ nữ còn rất là trẻ, mà hai đời chồng, hai gọi là con cứ tạm tạm gọi như vậy cho dễ hiểu ha. Dạ vâng. Hai mối tình và hai đứa con. thì chắc chắn là mẹ con không phải là một người phụ nữ được bình an. À, và vì vậy cho nên là đã lo lắng chăm sóc các con mà cô cũng không hiểu, và cô cũng không ngạc nhiên khi mà cô không ngạc nhiên thế nào khi mà con vào đời sớm. 16 tuổi con đã đi làm rồi. Như vậy là con cùng với mẹ để mà chia sẻ cái gánh nặng gia đình. Điều đó là rất là tốt. Và chắc là mẹ cũng hài lòng về con và cũng yêu con nữa. Nhưng mà chỉ có một điều đó là bây giờ đó thì con hình dung xem là đừng vội trách mẹ. Mình phải đặt mình vào trường hợp của mẹ để thấy rằng là mẹ yêu con thì vô điều kiện. Và cái quan trọng ở đây đó, nếu như mà bạn trai con mà giải quyết được mọi điều, phải thời gian để chứng minh, bởi vì tụi con yêu nhau tới khi bạn trai về cũng là mấy năm rồi. Mà mấy năm con vẫn bền tâm, con nuôi dưỡng cái tình cảm, thì lúc đó mẹ con cũng được thấy cái sự minh chứng và tình yêu nó nghiêm túc đàng hoàng. Đó, cô vẫn nói trên cái chương trình của chúng ta đó là con cái đối với cha mẹ có thể có điều này điều khác bất đồng, nhưng cha mẹ bao giờ cũng là cha mẹ. Mình có thể là mình thuyết phục chứ không thể nào đối đầu. À, cho nên con lại là con gái. À, và cô cũng nói với con là cái cách ứng xử của con thì nó rất là quan trọng, nó có tác động trực tiếp tới em trai con nữa. Con nghĩ như vậy không? Dạ vâng. Nhưng con xin được nói thêm là con với mẹ con từ trước bây giờ hầu như là chỉ sống với nhau, chỉ là sống cùng nhà vậy thôi, chứ chưa bao giờ con tâm sự với mẹ con một điều gì hết. Yeah. Từ nhỏ tới lớn. Vì sao vậy ta? Bởi vì bắt đầu khi con sinh ra là mẹ con đã coi con như là cái gì đó khiến mẹ con đau khổ. Cho nên mỗi lời mà mẹ con nói ra đều là những cái lời chửi con hết. Con có cay, có cay nghiệt nghiêm khắc không con? Có cay nghiệt. Những cái câu như là chửi con không hay, là con hoang gì đấy. Dạ. Yeah. Chỉ nói tóm gọn là như vậy. Và rất nên là từ nghiệp. Xưa tới giờ con chưa bao giờ tâm sự với mẹ con, mà cũng chưa bao giờ gần gũi với mẹ con. Yeah. Tình cảm của con có, con biết mẹ con có tình cảm với con, nhưng mà mẹ con sử dụng không đúng cách. Yeah. Vậy con cũng thừa nhận cách. Là mẹ con có thương con, nhưng mà cái cách của mẹ con thì không chạm đến trái tim con, đúng không? Dạ vâng. Thế con có yêu mẹ con không? Có thương mẹ con không? Gạt qua tất cả mọi chuyện, con có thương không? Con thương mẹ con. Dạ. Yeah. Nhưng mà đồng thời con cũng không bao giờ có thể gần lại được với mẹ con. Trước đây hay bây giờ vì chuyện tình cảm? Từ trước tới giờ đều như vậy. Dạ. Yeah. Con cho cô hỏi thăm là lúc mẹ mang thai con, mẹ có muốn bỏ thai không? Ngày trước thì mẹ con không muốn bỏ. Ừ. Mẹ con muốn cho người ta lấy mẹ nhưng mẹ không lấy. Đến lúc đã lỡ rồi thì mẹ không có ý định bỏ con, đúng không? Bỏ thai á. Vâng. Đây là mẹ vẫn bảo vệ con. Vâng. Nhưng mà con có thấy rằng cái việc mà mẹ con cay nghiệt nhắc tới những cái từ rất là khó chấp nhận đó, thì mẹ con có sung sướng không? Khi mắng con như vậy thì con nghĩ mẹ con có sung sướng không? Con thấy mẹ con khóc. Thì con có lý giải được vì sao mà mắng con như vậy mà rồi lại khóc không? Có thể là lúc mà mẹ con mắng con, mẹ con lại nhớ đến người ba trước. Dạ. Yeah. Đây là một cái nghịch lý đó con. Cái điều mà con hiểu được đấy là một mặt thì tay nghiến con, mắng mỏ con, trút lên con những cái điều cay nghiệt. Nhưng mà nó cũng thể hiện một sự bất hạnh. Cho nên con hiểu là tâm lý con người nó phức tạp lắm. Cô không hề có ý bênh mẹ con, nhưng cô nói rằng là con bằng này tuổi sinh ra trong một gia đình không bình thường, cho nên con sớm hiểu chuyện và con cũng cảm nhận được điều mà những người bạn bằng trang lứa của con họ không hiểu được đâu con ạ. Cái thiếu thốn tình cảm người cha quan trọng lắm. Mà mẹ con, ví dụ như là bố mẹ con cưới nhau, chẳng may bố con qua đời ha, thì nó lại khác. Còn cái này, cái cuộc hôn nhân nó không trọn vẹn, mà mẹ con thì thường xuyên là chút giận lên con. Đôi khi á, là người ta còn thấy là cái đứa con mà nó giống cái người cũ á, thì người ta lại càng khó chịu, càng tức giận lên nhiều hơn. Dạ. Con thấy con giống ba hay giống mẹ, con có biết không? Con giống y hệt. Yeah. Giống vì ông ấy cũng ở gần gần chỗ con. Dạ. Con với ba có nhận nhau không? Biết nhau nhưng mà không nhận. Dạ, không nhận. Do con không nhận hay người đó không nhận? Cả hai coi nhau như người thân. Dạ. Cho nên con thấy đó là cô không hề bên con và cũng chẳng bên mẹ con. Ở đây nó có một cái gút mắt ha. Ở trên sóng nó cũng rất là khó để nói hết được với con. Nhưng cô chỉ nói với con rằng là mẹ có nỗi khổ của mẹ và con có nỗi khổ của con. Không, đó không phải là cái mà con muốn hỏi. Con cô muốn hiểu. Hỏi là khi mà mẹ con có cách ứng xử bây giờ con với anh ấy về cứ nói mẹ chuyện con phản ví dụ. đối, đúng không? Không, mẹ con nói phản chuyện đối. không phản đối nữa, nhưng mà con nói chuyện với anh ấy ở nhà không được thoải mái. Con nói chuyện là mẹ đều cứ nói xen vô là chửi con thế này nọ Rồi, kia. bây giờ con đừng sốt ruột. Cô đang nói với con điều này. Bởi vì cô đã nói là trường hợp của con không thể nào giải quyết trong một chút được đâu. Tức là cái quan hệ mẹ con đó, nha. Con khẳng định là con yêu mẹ con, nhưng tại sao con không thể gần gũi được đó. Và mẹ con mắng con những cái lời nó rất là cay độc như vậy, nhưng mắng rồi lại khóc. Và con là một cái bản sao của bố con đó. Giống. Thế thì những cái này là những cái mâu thuẫn của cái đời sống tình cảm mà sau này con chuẩn bị trưởng thành, con bước vào cuộc sống hôn nhân, con hạnh phúc thì đỡ, mà nếu con không hạnh phúc đó, con mới thấm thía cái điều này. Cho nên cô nói rằng là không phải là cô đang nói chuyện không trả lời vào trọng tâm của con đâu. Và cô nói rằng đối với mẹ là phải thuyết phục và phải chứng minh, chứ không có đối đầu, không có đương đầu. Hiện giờ đó mẹ phản đối bằng cách là, một á, là mẹ nói với con những điều không dễ nghe khi mà con gọi điện cho bạn trai con. Vậy thì con là một người hiểu biết, thì tại sao con lại cứ tạo cớ cho mẹ làm những cái điều đó? Thiếu gì cái cách, thiếu gì cái giờ để tụi con có thể liên lạc với nhau, để tụi con nuôi dưỡng cái tình cảm, tụi con chờ nhau. Và nó cũng gọi là thử thách nhau nữa. Con có đồng ý vậy không? Dạ vâng. Nó là thời gian thử thách mà. Nên tại sao mình lại cứ phải ngay cái lúc mà mẹ đang chưa hài lòng như vậy, mình lại cứ gọi để cho mẹ con nói vào những cái tiếng lại khó nghe. Cuối cùng con và bạn trai con cũng chẳng yên ổn, mà mẹ con thì cũng chẳng ra sao cả. Đúng không ạ? Cho nên cái này nó chỉ là cái cách thức để con chọn lựa thôi. Con chọn lựa như thế nào để con truyền tải được. Một là con nuôi dưỡng tình cảm của con, nhưng thứ hai nữa là con cũng phải để từ từ để cho mẹ có thể hiểu và thông cảm với con. Và cô hy vọng rằng là con là một người con gái hiểu biết. Ê, con cứ làm sao đó để đừng có xúi bẩy anh ấy bỏ vợ, bỏ con để đến với con. Như vậy là sai. Nhưng nếu anh thực sự anh không hạnh phúc, thì anh phải có cái cách để anh về anh giải quyết cho nó phù hợp. Rồi sau đó danh chính ngôn thuận, rồi mới đến xin hỏi cưới con đàng hoàng. Thì đấy là những cái bước mà trong tương lai vừa rồi cô có nói đó, nó đi từng bước một. Còn nếu như đến lúc đó mà mẹ con vẫn không đồng ý, thì ta chỉ có khả năng là các con lớn tuổi và các con được pháp luật tác hợp cho, thì cái chuyện đó không phải là cái khó khăn. Nhưng ai cũng mong ở trong cuộc đời của mình khi mình đi lập gia đình thì được cha mẹ chúc phúc cho. Con hiểu không? Cho nên chuyện đó nó vẫn còn dài. Vấn đề ở đây là con thử áp dụng cái cách là thay vì gọi cái giờ mà ở nhà, thì con với bạn trai con là tìm cái cách liên lạc với nhau như thế nào mà tránh được những cái không vui. Thế thì con thử cái cách cô nói, đồng thời vài cái điều mà cô chia sẻ, phân tích với con về cái mối quan hệ mẹ con. Thì nếu như con thấy rằng, sau khi con nghĩ và con nhận ra vài cái điều mà cô phân tích như vậy, nó có những cái điều con cần phải làm sáng tỏ thêm, thì con cứ gọi cho chương trình, cô lại tiếp tục trò chuyện với con. Bởi vì cô muốn con thực sự thanh thản trong tâm hồn của con, thì lúc đó con đón nhận tình yêu nó cũng tốt. Mà quan trọng hơn là con dành cái tình cảm của mẹ đối với mẹ mình nó nhẹ nhàng hơn, nó ấm áp hơn, chứ đừng có xa cách bây giờ. Con hiểu không? Cho nên cô hẹn con là con hãy thử cái chuyện tổ chức lại cái cách như cô vừa gợi ý, đồng thời con hãy làm sao đó để mà nghĩ thêm và đồng thời chia sẻ thêm với cô, để cô có thể giúp cho cái mối quan hệ mẹ con nó gần gũi hơn, tốt đẹp hơn. Thì cái điều đó nó sẽ có lợi cho em trai con này. Cái thứ hai, nó sẽ có lợi cho mối quan hệ trực tiếp đối với cái cuộc hôn nhân của con sau này. Thì con cứ thử xem nhé. Dạ vâng.

gia đình thì nói chung là rất là quan tâm. Nhưng mà chỉ được một thời gian dài khoảng cỡ được 6 tháng, tức là nửa năm đầu tiên, thì còn có những các cái tử tế với gia đình. Bắt đầu đến cuối cái sang cái tháng thứ 7 trở đi thì bắt đầu có những cái là đối xử với gia đình nó không đâu vào đâu cả. Là một, thứ hai là bây giờ đeo đẳng cho đến giờ thì cháu cũng đã sinh được một đứa con trai. Yeah. Năm nay cũng đã 3 tuổi rồi. Tức là tháng 10 năm nay 3 tuổi. Thì khi cưới thì nói chung là gia đình chú thì lúc đó là đang ở nhà trọ. Dạ. Sau cưới về được khoảng cỡ chú cưới tháng 2 thì đến tháng 4 chú bắt đầu là triển khai mua đất cho chú làm nhà. Thế thì trong cái quy trình làm nhà thì thiệt tình là về cái kinh tế thì nó có thiếu thốn chút, thì vợ chồng của cháu nó phụ cho cô chú là khoảng 70 triệu để phụ vào làm nhà, thì chú làm cái nhà hết khoảng cỡ trên 300. Thế thì trong cái quá trình thì ăn ở thì bắt đầu nó nảy sinh những cái chuyện là vợ chồng nó lúng cũng nó thắc mắc với nhau, từ những cái đó bắt đầu là nó coi cô chú không ra một cái gì hết cả. Thế có nhiều lần bây giờ là nó nói là nhà của nó này, thì cái lúc đó làm nhà xong thì tức là làm cái chủ quyền đất thì cô chú cũng bàn, bây giờ thì gia đình chỉ có mỗi mình cậu là con trai thôi, thì để cho cậu đứng tên. Thế sau khi đó thì bắt đầu là nảy sinh ra vợ chồng, tức là cứ từ cái chỗ vợ chồng chúng nó thắc mắc thì bắt đầu là nó lại không chào, không hỏi, cũng không đối xử, tức là không coi ông bà của tôi ra cái gì hết cả. Dạ vâng. Nó bắt đầu là có nhiều trận là nó đuổi cả ông bà tôi ra khỏi nhà, là vì nó là nhà của nó. Dạ, chú Phong ơi, dạ Phú Sơn sẽ được ngắt lời chú một chút, là tại vì chương trình chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, cho nên bây giờ thì chắc là sẽ nhờ chú trò chuyện với cô Lý Thị Mai để mà chú có thể kể chi tiết hơn về câu chuyện này chú ha. Dạ vâng, con xin được gửi lời chào đến cô Mai ạ. Vâng, có thể là có dòng một chút trắc kỹ thuật. Vâng, dạ alo. Dạ, cảm ơn Phú Sơn. Dạ vâng, dạ. Dạ, chào chú, tôi đang nghe đây chú ạ. Chú nghe tiếng tôi rõ không? Có nghe rõ chị Mai ạ. Dạ. Hôm nay chú nói chú bị thì nói chị Mai, hôm nay thì nói chung là mấy ngày nó đang cảm rồi mà cái tiếng nó khàn khàn chứ chị cũng dạ, không sao. Không sao, tôi còn đang xin lỗi thính giả đang nghe chương trình là hôm nay tôi cũng bị thì nói chung là hôm nay được trao đổi với chương trình cho giao lưu là thấy nó là rất là phấn khởi và mừng rồi. Dạ. Thì dạ. Trong cái... dạ. Rồi thì bây giờ tôi đang nghe cái tâm sự của chú đó. Dạ, tôi đang nghe tâm sự của chú và tôi hiểu rằng là cô chú cũng đã trải qua nhiều cái khó khăn cực nhọc. Và bây giờ thì cái mối bận tâm không phải là chuyện vợ chồng mà là chuyện con dâu và con trai đối với mình, phải không ạ? Dạ. Yeah. Dạ. Thế bây giờ đó là cho tôi hỏi thăm một chút là cô chú năm nay đã được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay 58. Dạ. Cô ấy bao nhiêu ạ? Cô ấy sau một tuổi 57. Dạ, 57 tuổi. Cô chú cưới được bao nhiêu năm tất cả rồi? Chắc là tuổi em hả? Dạ vâng. Em thì cưới từ năm 80. Dạ, như vậy là 35 năm rồi ha chú ha. Dạ. Thế được cô chú được mấy cháu tất cả nè? Có 3 cháu thì cháu gái đầu đến cậu con trai thứ hai đó, rồi đến cô út. Dạ, như vậy là cháu gái đầu khoảng 34 tuổi ha. Dạ. Rồi cháu thứ hai con trai đó mà chú đang đề cập tới đó là cháu khoảng bao nhiêu, 30 chưa? Năm nay 30 đấy chị, nó sinh năm 56, đầu năm 56. Dạ, là 29 đó ha, 29 tuổi. Yeah. Rồi còn cháu dâu đó, nó bao nhiêu tuổi, cái cháu được bao nhiêu tuổi? Dâu thì hai đứa nó cùng đồng tuổi luôn đó. Dạ vâng, hai vợ chồng cháu là đồng tuổi, rồi út của chú là gái hay trai? Út là con gái chị, năm nay cháu 22. Dạ, như vậy là cháu còn đi học không hay là đã đi làm rồi? Cháu nó học xong rồi đi làm chị. Dạ, tốt rồi. Nhìn vào hoàn cảnh của chú hiện nay thì ổn ha. Cháu gái lớn cũng lập gia đình rồi đúng không? Dạ. Dạ, thì còn lại một cháu gái, út thì út cũng đang đi làm. Còn hai vợ chồng, cháu trai, con trai duy nhất á, là các cháu nó được một cháu trai được 3 tuổi. Như vậy là đã có đích tôn rồi đó đúng không? Dạ. Dạ, thế thì tôi nghe giọng chú thì như quê gốc của chú là ở ngoài Bắc phải không ạ? Dạ, em ở Thanh Hóa. Dạ, ở gốc Thanh Hóa. Hôm nay là tôi tiếp chương trình thì được cả hai vị thính giả đều là quê Thanh Hóa cả. Thế thì cô chú vào trong này lâu chưa? em sẽ đi lính rồi xong rồi về quê một thời gian rồi bắt đầu là chuyển vào đây luôn rồi đem cả vợ con vào. Lúc đó thì con đầu là sinh rồi bắt. Dạ. Năm 84 bắt đầu đem gia đình vào đây. Dạ, như vậy là 1984 là mình vào Nam. Dạ. Dạ. Và từ đó thì bây giờ lập nghiệp thì xin hỏi chú là về ở Long Khánh Đồng Nai thì cô chú hiện giờ có còn làm gì không? Em làm ở phường nhưng mà vừa rồi nghỉ rồi. Còn bà xã thì bây giờ bà buôn bán chợ. À, chú mới nghỉ là nghỉ theo chế độ đó không ạ? Nghỉ một lần chưa? Dạ, vâng. Thế thì vợ chú thì cô vẫn còn đang buôn bán. Dạ. Thế kinh tế gia đình có đủ sống không? Nói chung là nếu mà so với người ta thì đủ đủ sống chứ. Thì dạ. Tụi em đang sống có lương lá gì đâu nhưng mà nghỉ một lần thì dạ, thế là lại cũng phải bơi chạy. Dạ, tức là vẫn phải lo lắng nhưng mà dạ. Nói chung là tạm ổn. Thế cho tôi xin hỏi là cháu trai duy nhất của chú đó hiện giờ có ở chung với cô chú không? Thì bây giờ lại nói với chị thế này, thì trình bày thêm một tí về thời gian nó không còn nhiều nên mà cái là trong có các cái quá trình thì trước thì bắt đầu khi làm nhà xong thì các cháu nó đều ở với vợ chồng tôi. Dạ. Yeah. Thì sau cứ hẹn mà vợ chồng nó gây lộn với nhau thì một tuần thì nó thật cái chuyện là cứ một tuần là phải có 2 ngày gây lộn. Dạ. Yeah. Cho nên nó cứ gây lộn cả là lại bồng con nó đem về bên ngoài. Thế là vợ chồng các cháu mâu thuẫn với nhau, nó có liên yeah. quan tới anh chị không? Thì từ cái chỗ nó mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu là nó không bao giờ nó hỏi nên thì tôi hết đi thích đi thì nó đi mà thích về nó làm dạ. cái kiểu nhà là cái kiểu nhà trọ. Dạ, cho tôi hỏi thăm cô chú đó, thì trước cái lúc mà cô chú làm nhà đó thì các cháu nó ở có vui vẻ không? Không, lúc đầu thì nói chung nó về thì nó vui vẻ thôi chứ không có gì chứ. Dạ, thế thì chú có nghĩ rằng là khi mà các cháu nó có đóng góp trong cái việc mà sửa nhà, làm nhà đó. Yeah. Thì rồi cô chú đã trả hết cho các cháu chưa? Thì cái này thì nói cho phải, thì thường thường người Bắc thì nói là bây giờ thì thôi có mình cậu thì bây giờ nhà thì trước sau có cậu chứ đâu có phải cái mình có thể đem đi được đâu chị. Dạ. Yeah. Nhưng mà thế ở đây tụi em cứ nghĩ như vậy, thành thử ra là không có những các cái chuyện để mà mình lại cái vô đó. Tư, phải không ạ? Mình yeah. cũng vô tư, tại vì chú có nói một câu là lúc đầu thì cháu dâu nó cũng được lắm nhưng mà sau đó thì thấy nó có cái gì đó không vui. Thế thì tôi chỉ hỏi chú là mình đi tìm cái nguyên nhân, tại vì con người ta thì cháu nó cũng tốt lành thì chú mới cưới về làm dâu, rồi con trai chú mới chọn cô ấy không phải chọn người khác. Thế thì cái sự tốt đẹp đó thì tại sao bây giờ lại không đạt được cái điều mình mong muốn? Cho nên tôi với chú đang cùng đi tìm cái nguyên nhân đó mà. Thì một trong những cái điều đó mà tôi muốn hỏi chú đó là phải chăng là bây giờ các cháu nó không còn ở chung với chú nữa, các cháu nó ra riêng thì hoàn cảnh yeah. kinh tế của các cháu nó như thế nào? Chứ nó thì nói cho phải, vợ nó thì nó làm công ty nước ngoài thì chắc tháng nó cỡ theo em mình nghe thôi chứ thực chất thì cũng không bao giờ được biết cái chuyện đó. Mình nghe bạn bè của nó nói tháng nó 7-8 triệu là cái con yeah. yeah. còn mình chồng thì nó chạy taxi thì nó tháng nào mà được nhiều thì cỡ 10 triệu. Dạ. Như vậy là hai vợ chồng cháu có mua nhà không, có làm nhà không? Không, cái này nó đang sang nó ở bên ngoài chưa. À, tức là băng về ở bên ngoài. Dạ. Ờ, thế có bao giờ các cháu đặt vấn đề nó sẽ làm nhà không? Không, cũng nó chưa mua nhà. Nói như vậy. Dạ. Có bao giờ là chú nghĩ rằng cháu nó sẽ đặt vấn đề nó sẽ mua nhà? Thì theo em nghĩ thì bây giờ chắc đi. Nó cũng cứ nói là bây giờ là hai vợ chồng làm không đủ tiền để nuôi con thì yeah. Yeah. thực chất thì cháu thì nó cứ đem về đây ông bà thì em giữ chứ chúng có bao giờ nó đem tiền đem bạc thì về nó là nó phụ hòa gì đâu. Yeah, thì tôi hiểu. Nó là không biết có nhiều ít hay là nó có yeah. hay không thì cái đó nhưng cũng mà nắm được. Dạ vâng, cái quan trọng nhất là thế này là cô chú có thấy các cháu bây giờ đó, tức là mình không vui về con dâu đúng không ạ, lòng yeah. mình không vui. Nhưng mà vợ chồng cháu hiện giờ nó có hòa thuận và nó có hạnh phúc không? Thì cũng xin thưa với chị Mai là bây giờ là mới chưa được 3 năm trời nhưng mà ra tòa 3 lần rồi thì tòa cũng hòa giải thì lại quay trở lại. Chứ thực chất ra bây giờ cũng không có lúc nào thì hạnh phúc đâu chị ơi. Dạ. Thế thì bậc làm cha mẹ chú có mong muốn điều đó xảy ra không? Không thì cũng không bao giờ muốn như vậy nhưng mà bây giờ nói cho phải là cái cô dâu bây giờ cô hổn quá. Yeah. Nó thật tình với chị là nó đi thì nó đi, nó về lâu lâu ví dụ nó gửi con bên đây nó sang nó bồng con nó về chứ không bao giờ nó hỏi tụi vợ chồng em miếng nào đâu. Dạ. Yeah. Thế thì ở nhà đó cô ấy có bao giờ nhận xét gì về con dâu vợ chú ấy? Không, bà xã em thì bà ấy rất lành, mà đã đến mức cái độ lành như vậy mà vẫn bị nó thở mà. Rồi thế bây giờ đó tôi đang nói với chú là chú nói rằng là cháu nó có cái nói năng với chú không phải phép đúng không ạ? Dạ. Yeah. Hôm đó là cháu nó có lý do gì mà tự nhiên cháu lại cư xử với chú như thế, và có thường xuyên như vậy không chú? Không, nói chung nói thật với chị là cứ hễ vợ chồng nó gây lộn nhau là hầu như là nó không bao giờ nó hỏi đến người ông bà kèm tí nào. Dạ, chứ còn bình thường thì không sao phải không ạ? Không, bình thường cũng vậy, và nói chung là chỉ được có 6 tháng đầu nó mới về làm dâu thôi, chứ còn bắt đầu từ tháng thứ 7 cho đi là nó không bao giờ nó hỏi đến ông bà, thì cứ đi thì nó về. Rồi, nó làm như cái kiểu là người ở đâu về. Rồi, cho tôi hỏi thăm là bên nhà ngoại thì cái việc mà cháu nó ở mấy năm nay ở bên đó thì các cháu nó có thuận thảo với nhà ngoại không? Bên ngoại thì nói chung riêng về, tức là tôi tìm hiểu cái chỗ mấy ông anh vợ với mấy ông cậu em vợ em cái cô đó thì người ta lại rất là quý phục cái cô ông con trai nhà tôi, thì sao sang đó nó tự thế đâu đó thì ông bà không có chê được miếng nào. Yeah. Ông bà vẫn cứ nói là bây giờ là con tại con gái nhà ông bà nó hổn vậy đó. Yeah. Tức là bên nhà là vì sao nhà thì còn 5-4 ông con trai mà có mình bà con gái. Dạ. Ông bà chiều thì cái lúc còn nhỏ, thì bây giờ nói chung là bà là lộng dạ. hành bên nó quen dạ. Tức là đấy là bên nhà thông gia nói với chú như thế, đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà dạ. riêng cháu trai thì nó có phàn nàn gì về cháu gái không? Về con dâu chú không? Không, thì nói chung là bây giờ nó quá hỗn rồi, bây giờ nó không biết nói sao giờ. Bây không, giờ nó không biết. Tôi đang nói là con trai của chú á, là cháu có phàn nàn gì về vợ cháu không? Nó phàn nàn nhiều chứ chị, nhưng bây giờ là vì sao nó lỡ, vì khi cháu nó cái thôn là nó thì cũng nói thật với chị là nó có bầu trước rồi. Dạ. Yeah. Thì nó thì cái chuyện đó bây giờ mình nó cũng đã cái trách nhiệm giải nó quyết cái vấn đề của cháu đó, thì bây giờ mình không nói tới vấn đề trước đó, mà hiện tại yeah. là các cháu nó sống có vẻ không hạnh phúc với nhau. Dạ. Yeah. Và cái quan trọng là khi mà chú đã có câu trả lời rồi đó, nếu mà gia đình vợ chồng cháu nó thuận thảo thì chắc chắn cái đạo vô con nó sẽ phải cư xử khác, nhưng mà khi vợ chồng mà không có thuận thảo đó thì chắc chắn là mình đòi hỏi ngay cả trong cái đời sống gia đình của bên ngoại chưa chắc cô ấy đã có một cái ứng xử cho nó khéo léo, huống gì là bên gia đình bên chồng. Cho nên từ cái chuyện này chú cũng có cái câu trả lời rồi, tức là chú đừng có bực bỏ gì về cái chuyện là nhà trọ hay là nhà thuê, mà cái quan trọng ở đây tôi có nhắc chú một điều đó là tiền thì tiền của con cái mình, nhưng mà người ta hay nói đó, dân gian nói rằng cái gì của cha mẹ là của con, nhưng cái gì của con cái là của con cái chứ chưa phải là của cha mẹ. Cho nên tôi chỉ nhắc chú cái điều đó để mình sắp xếp, để rồi nếu như các cháu nó thuận thảo thì không nói gì, mà các cháu nó không thuận thảo thì cái việc mình trả lại cái tiền cho cháu lúc mà mình làm nhà đó thì nó cũng khỏi mang tiếng về sau này. Đặc biệt đó là cái chuyện nếu nó là một trong những cái yếu tố có thể góp phần làm cho cái cuộc hôn nhân của cháu nó xấu đi đó, thì á nó phải giải tỏa được cái chuyện này, cái kèo là mình lại mang trong chỗ vô tình mình mang tội chú ạ. Cho nên đó là dạ, cái điều mà tôi chia sẻ với chú đấy. Thì dạ. cho em các cái chỗ này thì vì dạ. vợ chồng em cũng đi, nói chung cũng để ý đến cái việc này rồi. Bây giờ dạ. tình là chúng em cũng muốn giữ lại cái tiền này cho nó, nhưng bây giờ là qua cái quá trình làm nhà thì nó thật với chị là anh có những cái em cũng thiếu chỗ này hụt chỗ kia. Dạ, thì tôi nói... hiểu. Thôi, tôi hiểu chú, và tôi nói với chú là không phải mình ngay lập tức mình trả ngay cho các cháu, đúng không ạ? Nhưng nếu như nó là nguyên nhân thì mình phải khắc phục sớm. Còn nếu như không phải vì cái chuyện này mà các cháu nó không có hạnh phúc, nó mâu thuẫn, nó lục đục, thì cái việc cha mẹ mình có mình cho con không tiếc mà, muốn gì là mình trả lại cho con, phải không ạ? Thì cái chuyện đó tôi đồng ý với chú là không phải là ngày một, ngày hai mình làm được. Nhưng đó cũng là một điều mà chú cần phải lưu ý giúp tôi về chuyện đó. Điều tiếp theo mà tôi muốn nói với chú đó là hiện giờ đó, cái chuyện cháu trai nó cũng rất là khổ tâm. Mà chú đã nói rằng là các cháu đã 3 lần ra tòa rồi. Thì cái điều đó nó cũng không phải là cái sự mà bình thường cho một cuộc hôn nhân, đúng không ạ? Thì của chú sống đời hôn nhân chú thấy rồi đó. Mình nghèo khổ tay trắng dựng nên bây giờ thì mình vẫn còn hủ hỉ với nhau. Nhưng mà các cháu nó lại có nhiều cái không có thuận lợi như vậy. Thì tốt nhất lúc này là các cháu nó cũng chẳng có tỉnh táo gì đâu. Tôi chỉ đề nghị với chú là tôi chưa gặp cô ấy, nhưng mà của chú có nói một câu tôi rất là quý, đó là cô rất là lành. À, thế thì ít nhất là chú cũng đã bức xúc về cái chuyện này, nhưng mà đừng trong chỗ vô tình mình lại biến thành vì mình mà con cái nó có chuyện này chuyện khác thì nó tự nhiên mình mang tội chứ ha. Cho nên bây giờ đó là thời gian thì nó không còn nữa, tôi chỉ nói với chú 2 điều. tuổi này của cô chú đó, nó bước vào cái tuổi bắt đầu sức khỏe nó cũng yếu dần đi, cho nên mình lo chăm sóc, lo làm sao cho nó phù hợp với đời sống tinh thần của mình, đặc biệt là đời sống tinh thần đấy. Ăn thiếu thiếu một chút không sao, nhưng mà đời sống tinh thần mà mình không thoải mái là nó không có tốt cho sức khỏe. Do điều đó mình phải lo mà mình giữ gìn, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là các cháu hãy để cho các cháu nó tự lập, và chắc chắn rằng các cháu phải tự quyết định về cái quyết định về hôn nhân cũng như cái cuộc sống lâu dài của cháu sau này. Cái thứ ba là cô chú cố gắng làm sao đó để có thể tìm hiểu được những cái nguyên nhân mà gây xích mích các cháu, và nếu như nó có liên quan tới vấn đề tài chính thì mình làm cho nó tròn phận sự đối với cha mẹ của người cha người mẹ. Và cái cuối cùng thì tôi chỉ nói với chú thế này là những cái gì mà mình cảm thấy mình chưa hài lòng thì hãy nhớ rằng là mỗi gia đình đều có những cái sinh hoạt nó có nề nếp khác nhau, cho nên mình cũng phải thông cảm và hãy coi con đó là con mình, thì mình có thêm một đứa con. Mà nếu như mà mình cảm thấy mình không có gần gũi được thì hiện giờ đến lúc này thì pháp luật vẫn tồn tại, thì cháu nó vẫn là con dâu mình thôi, thì mình là cái bậc ở trên, mình cũng châm trước cho con cái và đừng có bận lòng nữa. Giống như cái cách sống của cô ấy là tôi thấy rằng là có lẽ mình cũng cần phải tham khảo hay chứ ha. Vậy thì tạm biệt chú nhé. Và hy vọng rằng là tối nay chú có cái giấc ngủ ngon. Dạ, tối nay chú có một giấc ngủ ngon. Chào chú. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai và cảm ơn chú Văn Phong. Còn bây giờ, xin được lời chào tạm biệt đến quý vị và các bạn.